ôm lấy ta nam nhân. Chương 27, góc truyện audio.com. Nguyên chủ nương lớn lên xinh đẹp lại có thủ đoạn, thực chịu phó lão gia sủng ái. Cho nên hắn đi theo hắn nương tới rồi phó phủ lúc sau bắt đầu vẫn là hưởng thụ một đoạn ngày lành. Bất quá hắn thân phận thật sự xấu hổ, vì phó gia thể diện, bên ngoài thượng hắn là Đỗ Hải Đường chất nhi, kêu Đỗ Hải Đường làm cô. Trên thực tế không ít người đều biết hắn là Đỗ Hải Đường tư sinh tử. Phó gia thiếu gia tiểu thư chướng mắt hắn, phó gia hạ nhân cũng xem thường hắn, hắn tính cách lại nhát gan. Bị người khi dễ cũng không dám nói, quanh năm suốt tháng càng là làm hắn tính cách hèn mọn tới rồi cực hạn. Mà càng không xong chính là, bởi vì kế thừa cha mẹ tốt đẹp gen, khi còn nhỏ lại gây lại tiểu luôn là cúi đầu một bộ yếu đuối bộ dáng nhìn không ra tới. Chờ đến trưởng thành, ngũ quan mở ra, hắn rõ ràng một cái nam tử, lại đỉnh trương so nữ nhân còn kiều mị còn hoa nhan hoa lệ mặt. Đặc biệt là hắn đôi mắt di truyền không biết hắn cha mẹ nhà ai cách đại gen. Có được trong truyền thuyết chuyên gia Mỹ nam Mỹ nữ dị quốc xinh đẹp đôi mắt. Mỗi khi sóng mắt lưu truyền, phản xạ ánh mắt trời thời điểm, đen như mực đôi mắt liền lộ ra một loại màu xanh biển. Tinh oánh dịch thấu, giống như không hề tì vết đá quý, câu hồn nhiếp phách, vì thế có được như vậy một bức câu nhân dung mạo. Nguyên chủ thành công từ một cái bị người khi dễ tiểu đáng thương tiến hóa thành bị người thượng tiểu nhược thụ. Cốt truyện tiếp thu đến nơi đây, Cố Bạch bản năng cảm giác được một chút không kính nhi. Cùng với ngực thống khổ cảm giác nhiều hết mức, vài phút lúc sau, Cố Bạch mở to mắt mặt đều đen. Nguyên nhân vô hắn, hắn nhiệm vụ lần này nguyên chủ liền TMD chính là một thiên cổ đại ngược thân ngược tâm đam mỹ văn vai chính. Cố Bạch nhịn không được đỡ chán, tuy rằng đây là một thiên ngược thân văn, giống nhau ngược thân văn cơ hồ không có gì tình tiết đáng nói. Sở hữu tình tiết chính là tiểu thụ bị các loại công áp đảo như vậy còn như vậy sự tình. Nhưng hắn tiếp nhiệm vụ thế giới cũng không phải giống nhau ngược thân văn, mà là một thiên ngược thân lại ngược tâm, cho nên cốt truyện còn tính thập phần đầy đạn. Trong cốt truyện, nguyên chủ ở dần dần triển lộ ra một chương họa thủy yêu nghiệt mặt sau. Đầu tiên chú ý tới hắn chính là phó phủ lão gia nhị công tử. Đối phương là cái tham hoa háo sắc, ăn no chờ chết cố tình còn thập phần đến phó lão gia thích siêu cấp ăn chơi trác táng. Cho nên bị người như vậy chú ý tới, nguyên chủ thực mau liền bước lên cúc hoa khắp thiên hạ. Dưa chuột nơi nơi cắm bi kịch con đường. Sau đó ở trải qua quá bị nhị công tử song ngược lúc sau. Hắn gặp sinh mệnh lớn nhất quỷ xúc boss, phó phủ đại công tử, phó quân Lê, đều nói đây là ngược văn. Gặp được phó quân Lê, bị này đưa tới bên người sau, nguyên chủ có thể nói ra ổ sói lại nhập hổ hoa. Ngược thân cùng ngược tâm tề phi, phó quân Lê chú ý tới hắn hoàn toàn là bởi vì hắn cặp kia đặc biệt màu lam đôi mắt. Thế nhân đều nói phó gia đại công tử lạnh băng vô tình. Nhưng kỳ thật đối phương trong lòng sớm đã có một đóa thanh cao cao ngạo thánh khiết bạch liên hoa. Đáng tiếc hai người có duyên không phận không ở bên nhau. Mà nguyên chủ phi thường xui xẻo có được một đôi cùng bạch liên hoa giống nhau đôi mắt. Tự nhiên mà vậy liền thành bạch liên hoa thay thế phẩm. Ở qua mấy ngày ngắn ngủi bị coi như thay thế phẩm che chở dưỡng thương ngày lành sau. Phó quân Lê trong lòng kia đóa bạch liên hoa đã trở lại. Nguyên chủ liền tiếp tục bắt đầu hắn bi thảm sinh hoạt. Phó quân Lê vì trấn an chịu khổ phản bội bạch liên hoa. Trơ mắt nhìn hắn bị bạch liên hoa đánh, ngược ngừa, cuối cùng đào đi một đôi cùng bạch liên hoa giống nhau đẹp đôi mắt. Giống miếng vải rách ném tới vùng hoang vu dã ngoại bị chết vô cùng thê lương. Bởi vậy sau khi chết nguyên chủ thập phần thống khổ cùng không cam lòng. Vì thế cùng hắn chủ nhân làm giao dịch, hắn muốn hung hăng ngược những cái đó thải qua hắn cúc hoa người. Hắn còn phải được đến phó quân Lê ái. Hắn muốn cho phó quân Lê thật sâu yêu hắn, sau đó lại đem đối phương cấp quang, hung hăng ngược một phen đối phương tâm. Sở hữu cốt truyện xem xong, Cố Bạch lau một phen mặt huyết lệ. Chỉ cảm thấy lần này nhiệm vụ con đường phía trước kham yêu. Nếu nguyên chủ muốn ngược phó quân Lê Thân, hắn có rất nhiều biện pháp làm này máu tươi chảy tới Hoàng Hà. Nhưng muốn ngược đối phương tâm liền khó khăn, thiên hạ khó nhất nắm chắc chính là nhân tâm, huống chi phó quân Lê là người nào, đó chính là một cái lãnh tình lãnh tâm đại khối băng. Hơn nữa này khối băng trong lòng còn có người, một đóa cao khiết bạch liên hoa, vĩnh viễn vô pháp quên bạch nguyệt quang. Này khó khăn thẳng thượng năm viên tinh a, bất quá cứ như vậy nhận tài cũng không phải cố bạch tính cách. Bởi vì nhiệm vụ thất bại, hắn kết cục chính là chết, núi đao biển lửa hắn đều đến căng ra đầu thượng, quỷ xúc boss lại khủng bố hắn rốt cuộc là người không phải thần. Là người chính là có cảm tình, chỉ cần ra mặt đủ hậu, thủ đoạn đủ cao, hắn liền không tin đem người phát không ngã. Giờ phút này cốt truyện mới bắt đầu. Đỗ Hải Đường vừa mới thông đồng phó lão ra, ngày mai chính là đi phó phủ nhật tử, ở công lược phó quân Lê cái này boss phía trước, hắn càng hẳn là suy xét chính là, như thế nào ở phó phủ quá tốt nhất nhật tử, cùng với giữ được chính mình cúc hoa, bởi vì nơi này nơi nơi đều là nhìn trộm hắn cúc hoa dưa chuột. Ngày hôm sau buổi trưa, phó phủ con cưng liền tới thanh lâu cửa tiếp người. Không thể không nói Đỗ Hải Đường tuy rằng năm đó xem nguyên chủ cha khi ánh mắt không hảo tuyển cái cha nam. Nhưng đang câu dẫn nam nhân phương diện là một cái thanh lâu kỹ nữ nàng là học được lô hỏa thuần thanh. Phó lão ra giờ phút này đối nàng thập phần mê muội. Phải tới con cưng nhìn qua phi thường khí phái, ở một chúng thanh lâu tiểu tỉ muội cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Đỗ Hải Đường ưỡn ngực ngẩng đầu thượng con cưng. Mà cố bạch tắc cõng tay nải cụp mi rũ mắt đi theo con cưng bên cạnh. Hắn bất quá là cái con chồng trước, quản gia xem ở Đỗ Hải Đường mặt mũi thượng xưng hô hắn một câu tiểu thiếu gia. Nhưng lại không có thiếu gia đãi ngộ, con cưng nâng ước chừng sau nửa canh giờ, tới rồi một tòa phi thường khí phái xa hoa phủ đệ cửa. Phó gia nhiều thế hệ kinh thương, là đại sở quốc phi thường có danh tiếng mấy cái nhà giàu môn phiệt chi nhất. Này không chỉ có tiền, còn rất có quyền, đương kim hoàng đế nhất sủng ái hiền phi nương nương, đó là xuất thân phó phủ, cùng phó lão gia là ruột thịt muội muội, này một tầng lại một tầng quan hệ, làm cho cả phó gia càng vì hiển hách quyền thế, cho nên Đỗ Hải Đường có thể thông đồng phó lão gia. Hơn nữa làm này đem chính mình một cái thanh lâu nữ tử cưới vào cửa làm tiểu thiếp. Trừ bỏ thủ đoạn cao minh, cũng thật là đi rồi thiên đại khí vận, mà làm lấy xem mặt đoàn ý vì bản lĩnh nhi sinh hoạt Đỗ Hải Đường thập phần có tự mình hiểu lấy. Không có ỷ vào phó lão gia sủng ái liền cái đuôi kiểu đến bầu trời đi. Cung cung kính kính cấp phía trước phu nhân hành lễ, kính trà, cố bạch cũng thực tự giác không đi theo đi vào một ngạt. Ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ. Thấp đầu hai tay không ngừng đến rảo góc áo biểu hiện chính mình sợ hãi cùng bàng hoàng. Kỳ thật trong lòng tính toán về sau kế hoạch, tân di nương hiện tại bồi lão gia phu nhân nói một lát lời nói. Người trước cùng ta đi sân an trí, Đỗ Hải Đường đi vào một hồi lâu, cuối cùng quản gia đơn độc ra tới trước dẫn hắn đi di nương sân an trí. Là, cố bạch như cũ thật cẩn thận gật đầu, bộ dáng yếu đuối đi theo. Một cái hèn mọn khiếp nhược con chồng trước hình tượng suy diễn thập phần hoàn mỹ. Đi ngang qua thiên môn khi, cố bạch khóe mắt bỗng nhiên bắt giữ tới rồi một mặt hoa lệ quần áo. Sau đó ngực bỗng nhiên sinh ra một loại đau đớn, khống chế được thân thể ngẩng đầu đi nhìn. Ai ngờ, này nhìn lên, đó là vĩnh viễn, đó là một cái người mặc màu trắng áo gấm tuổi trẻ nam tử. Phấn mị cao ngạo khuôn mặt. Đông dạ hàn tinh đồng mắt, lạnh băng trong sáng không có cảm tình ánh mắt tựa hồ có thể đem người tay chân cấp đông cứng. Chỉ là này trong nháy mắt, cố bạch trong mắt liền chỉ còn lại có hắn, chỉ còn lại có cái kia cẩm y hoa phục thân ảnh. Thật sâu, tác động hắn tâm, ngực kích động một loại mãnh liệt cảm xúc, trong lòng tan vỡ ra một câu lại một câu ta yêu ngươi triền miên tình yêu. Cố bạch dùng suốt một phút đồng hồ thời gian, mới cưỡng chế này không thuộc về chính mình cảm xúc, hắn không có tâm, như vậy mãnh liệt tình yêu tự nhiên là nguyên chủ, Đối diện kia bạch chạy cẩm y nam tử không hề nghi ngờ chính là hắn nhiệm vụ đối tượng phó quân Lê. Không nghĩ tới, nguyên chủ đối phó quân Lê ái. Thế nhưng thâm trầm đến tận đây, chỉ bằng tàn lưu tại thân thể cảm xúc là có thể ảnh hưởng linh hồn của hắn cùng thần trí. Chẳng sợ đối phương trong mắt xem không phải chính mình cũng khuynh tâm quyến luyến. Chẳng sợ triền miên là lúc, người nọ ở bên tai thâm tình nhỉ non liên chỉ. Là người khác tên cũng cam tâm tình nguyện, chẳng sợ đối phương khinh miệt cười lạnh coi chính mình vì bụi đất con kiến. Trong lòng thâm tình lại cũng kiên cố chưa từng tiêu giảm nửa phần. Chẳng sợ sau khi chết không thể luân hồi, dùng linh hồn làm trao đổi cũng tưởng được đến đối phương ái. Cố Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt đen tối khó hiểu, không hổ là cao hát ngược văn vai chính, bị quỷ xúc boss ngược đến như vậy thê thảm như cũ thâm tình bất hối. Như cũ quyết chí không thay đổi, như vậy không ngược không yêu. Thật sự là chỉ ngàn năm khó gặp tiểu tiện thụ a. Lần này nếu là không thể được đến phó quân Lê ái. Không thể làm phó quân Lê trong lòng chỉ có Đỗ Vân Khê. Không thể làm phó quân Lê đối hắn cũng có như vậy thâm tình bất hối. Như vậy quyết chí không thay đổi ái. Hắn Cố Bạch chỉ sợ cũng đến thua tại nhiệm vụ lần này. Liền ở hắn phát thần gian, phía trước phát hiện hắn không có đổi kịp quản gia. Đi trở về tới, thấy hắn nhìn về phía phó quân Lê ánh mắt, lập tức sắc mặt biến đổi, lập tức đem hắn lôi đi, cảnh cáo dặn dò nói, tiểu thiếu gia, ngươi nếu tưởng ở phó phủ mạng sống, nhớ kỹ vào phủ điều thứ nhất quy củ, vĩnh viễn không cần ngẩng đầu dùng đôi mắt của ngươi đi xem đại thiếu gia. Còn có ly đại thiếu gia xa một chút, là, Cố Bạch không có hỏi nhiều, thành thật gật đầu đáp ứng. Hắn tự nhiên biết quản gia vì cái gì nói như vậy. Bởi vì phó quân Lê không thích người khác xem hắn, hắn duy nhất cho phép chính là kia đóa bạch liên hoa. Trong cốt truyện nguyên chủ bị móc xuống đôi mắt thời điểm. Bên tai chỉ có người nọ lạnh băng chung lại mang theo ôn nhu thanh âm. Liên chỉ, chớ có sinh khí, này đôi mắt đưa ngươi chơi đùa tốt không? Phó quân Lê, ngươi trong lòng chỉ có liên chỉ. Ngươi vì sao đổi ái ngươi mộ ngươi luyến ngươi Vân Khê như vậy tâm tàn nhẫn vô tình. Ngươi yêu ta yêu ta yêu ta được không? Cúi đầu đi theo quản gia phía sau. Cố Bạch yên lặng áp xuống lại vụt ra tới nguyên chủ cảm xúc bước chân trầm trọng. Tứ hải trong vòng toàn cầu huyết. Cao hát ngược tâm loại này nhất học màu A. Đào đôi mắt đào đôi mắt đào đôi mắt đào đôi mắt. Thế nhưng phải bị đào đôi mắt. Ngoạ tào. Cách chương.